Chương 1796, sự vật cũng có tính hai mặt. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm biển là yên tĩnh, theo gió biển nhẹ phẩy, liền sóng biển âm thanh cu nở dê lạ thường nhẹ, tựa hồ sợ đánh thức đang ngủ say đám người. Thời khắc này biển bị nồng đậm sương mù bao trùm lấy, mà thiên tắc bao trùm lấy sương mù. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy tối tăm mở mịt một mảnh, trời nước một màu, không phân rõ ở đâu là nước, ở đâu là thiên. Trước tờ mờ sáng hắc ám dần dần rút đi, biến trơ y ở giữa lộ ra một vòng tranh sắc ánh sáng, giống như là thiêu đốt bó đuốc, thiêu đốt lên xanh đậm nước biển, hôi sắc mây sợi thô. Dần dần, toàn bộ phương đông bầu trời cũng bị thiêu đốt đến hồng đồng đồng, đây là bình minh ánh dạng đông, mặt trời theo biển lớn chỗ sâu từ từ bay lên, biến trơ y ở giữa lập tức quang huy sáng chói. Ả lì tạ đội tàu chậm rãi chạy tại cái này quang huy ở giữa, sóng gợn lăn tăn biển lớn lướt qua từng chiếc thuyền, thuyền bị màu vàng kim óng ánh thần hy tỏa ra, cu nở dê độ lên một tầng màu vàng kim óng ánh. Trên bong thuyền trải lên một tầng rào chắn cái bóng, nhìn qua cũng có một loại nhã nhặn cảm giác. Ả lì tạ hôm nay lên đặc biệt sớm, vì chính là nhìn một chút trên đa y dương bao la mặt trời mọc. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn là như thế, buổi sáng lên rất sớm xem mặt trời mọc, hoàng hôn thời điểm xem mặt trời lặn. Nàng cảm thấy không có cái gì so đây càng đẹp, thưởng thức thời điểm lại uống trên một chén trà xanh, phối hợp bánh ngọt, cũng coi là cuộc sống tốt đẹp một loại đi. Hôm nay mặt trời mọc cu nở dê rất đẹp đâu. Ả lì tạ tâm tình thật tốt no y lang nhị nương cảm thấy. Xem mặt trời mọc xem như cái này nhàm chán trên biển thời gian một loại tiêu khiển cùng mong đợi. A xe nan tại trên bong thuyền hướng lên phất tay, hô, đại tỷ, bữa sáng tốt, ngươi có muốn hay không xuống tới ăn đợi chút nữa, ta lập tức liền xuống đến, ngươi trước cho ta chuẩn bị cho tốt. A lì tạ cu nở dê rắt cuống họng đáp lại. Được. A xe nan gật đầu nói. Mười mấy phút sau, chờ đến thiên hoàn toàn sáng rồi. Lang nhĩ nương mới từ cột buồm bên trên xuống tới. A xe nan đưa tới một bát canh cá, hỏi, đại tỷ, làm sao mỗi ngày đều lên đi xem mặt trời mọc ra xem không ngán sao ngày hôm đó ra có gì đáng xem. A lì tạ trận nhìn đối phương liếc mắt, chẳng thèm ngó tới nói, ngươi có thể ngậm miệng đi, không hiểu thưởng thức coi như xong, cũng đừng lại nói tiếp chọc người ghét. A xe nan khoát khoát tay, nói, ta là không hiểu thưởng thức. Ta cái biết rõ cái này lớn mặt trời, để cho ta giữa trưa rất là khó chịu, dù sao ta rất không ưa thích. Mò y thư cũng có nó mặt tốt cùng một mặt xấu, không muốn cuối cùng nhìn chằm chằm nó một mặt xấu đi xem. Ả lì tạ dạy dỗ. Đại tỷ, đây chính là ngươi không đúng, nào có cái gì sự tình cũng có tốt cùng một mặt xấu nha, ta cảm thấy hỏng chính là hỏng, tốt chính là tốt. A xe nan chắc chắn no ý Ả lì tạ chụp chán của mình, đè nén cảm xúc hỏi, vậy ngươi cảm thấy biển lớn là tốt hay xấu đâu hỏng, như nở dê cao ý na y đại phong bạo thật là quá kinh khủng, đơn giản muốn mạng của chúng ta. A xe nan không chút nghĩ ngợi nói, kia biển lớn cho nhóm chúng ta A dâng hiến không ít đồ vật, tỉ như nhóm chúng ta đang uống canh cá. Không phải liền là trong biển rộng đánh bắt đi lên cá còn có nếu như không có mảnh này biển lớn, chúng ta như thế nào có thế đi hướng mặt khác một mảnh đại lục Ả lì tạ hỏi ngược lại. Nhóm chúng ta có thể đi đường bộ ép không phải sao cũng không phải chỉ có biển lớn con đường này. A xe nan cương từ đoạt lý no y kia là đây một con đường người biết không hiện hiện nay giống như cũng không có người nào là thông qua lục địa tiến về mặt khác một mảnh đại lục. Ả lì tạ phản bác. A xe nan chuyển động con ngươi, cả giận nói, kia kia không có nghĩa là thật không có à, chỉ là những cái kia đi qua người chưa hề nói thôi. Ả lì tạ liếc mắt, nói, tốt, coi như lui một vạn bước tới nói, thật sự có lục địa con đường này, kia lại muốn tìm phí bao nhiêu thời gian đâu xe ngựa tốn hao thời gian cũng không so thuyền đi thuyền thời gian ít, đường thủy sẽ càng thêm tiết kiệm thời gian. Ta A xe nan một thời gian nghẹn lời, không biết rõ nên nói cái gì, chỉ là vùi đầu khổ ăn. Có đôi khi lời nói đừng bảo là như vậy tuyệt đối, không phải vậy tự tìm không thoải mái chỉ là chính ngươi. Ả lì tạ dạy dỗ. Biết rõ, đại tỷ. Arsenal mở miệng đáp. Ả lì tạ lắc đầu, nhấp miệng canh cá, hỏi, đúng rồi, người kia nói có biện pháp, đến bây giờ tiến triển thế nào đại tỷ nói là bẹt sao hắn nói hôm nay có thể để cho nhóm chúng ta nhìn thấy thành quả, chờ một cái ta cơm nước xong xuôi đi xem một chút. Arsenal nói, tốt, thừa dịp bây giờ còn chưa ra lớn mặt trời, nhường hắn mau chóng cho nhóm chúng ta giải quyết. Ả lì tạ thúc giục nói, ta minh bạch. Arsenal gật gật đầu. Ả lì tạ thả tay xuống bên trong bát, nói, không có cái khác đồ ăn sao mỗi ngày đều là canh cá, vị đạo thật rất canh. Arsenal khó xử lắc đầu, nói, không có, những này cá vẫn là rất phí hết không ít công phu mới đánh bắt đến, xem như khó được. Bọn hắn nhưng không có cái gì đặc thù bắt cá mạng loại hình, đều là một chút chất lượng rất kém cỏi dây thừng buộc thành, mạng diện tích cũng không lớn. Mỗi ngày đều muốn không gián đoạn bắt cá, bắt đi lên cá thật sự là ít đến thương cảm. Vận khí tốt một ngày có thể đánh bắt trên mười mấy 20 đầu, vận khí kém, kia là một cái cũng không có nha. Được chưa, mang tới đồ ăn ăn thế nào còn có bao nhiêu ạ lì tạ hỏi. Đại tỷ yên tâm, cái này không cần đến ngươi quan tâm, ta cũng có nhìn xem đâu, tuyệt đối đủ nhóm chúng ta đến mặt khác một mảnh đại lục. Arsenal vỗ ngực một cái no y vậy là tốt rồi, lần sau có cá cũng không cần gọi ta, ta muốn nghỉ ngơi hai ngày, hiện tại ta nhìn thấy cá liền không thấy ngon miệng. Ả lì ta một mặt tâm mệt bộ dáng. Arsenal chớp con ngươi, nói, đại tỷ, không có cá, vậy liền không có thịt, vậy ngươi không ăn thịt rồi ta có thể mấy ngày không ăn thịt không có việc gì, nhưng thật đừng lại để cho ta nhìn thấy cá. Ả lì ra mặt mũi tràn đầy cũng viết cự tuyệt. Vậy cũng chỉ có thể ăn nhiều tỏ dầu là mang tới rau quả, thịt là ra biển mấy ngày nay liền đã ăn xong. Arsenal nói, không có việc gì, liền ăn mấy ngày rau quả đi, xem như hiểu hiểu ngán, chờ qua vài ngày nhìn xem còn có hay không hòn đảo, bên trên hòn đảo nhìn xem có thể hay không săn giết một chút dã thú, cải thiện một cái chúng ta cơm nước. Ả lì ta nói. Arsenal gật gật đầu, nói, lần trước nhóm chúng ta săn giết những dã thú kia cũng là không có hai ngày liền đã ăn xong, lần sau nhóm chúng ta có thể ở trên đảo chờ lâu mấy ngày. Lần trước lên đảo chỉnh đốn kia hai ngày, hắn liền dẫn người đã đi săn, đương nhiên, một chút cái gì lớn dã thú là không thể nào, chủ yếu đều là một chút gà rừng, thỏ dư nở dê loại hình. Ừm, ý kiến hay. Tại trên đa ý dương bao là cũng là lắc ta khó chịu. Ả lì tạ đồng ý nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.